Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 45, hồn ước, góc truyện audio.com. Bên cạnh băng hoàng hải ba đông là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Đằng Sơn, là một cái đấu vương cường giả. Một người khác là Nhã Phi, là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiên tài, 16 tuổi cửu tinh đấu giả. Ba người đều là bình thường khó gặp đại nhân vật, hôm nay lại đồng loạt xuất hiện, còn giống như là đang chờ người để cho không ít người tò mò không thôi. Rốt cuộc là cái nào đại nhân vật lại có thư để cho ba người này đi ra đón tiếp. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết, chỉ thấy một nam sáu nữ đi về phía hải ba đông ba người. Hải lão, một thời gian không gặp ngươi ngày càng trẻ ra a. Tiêu Long nhìn hải ba đông cười chào hỏi, còn phải nhờ ơn số tiểu tử ngươi đan dược để ta không chỉ khôi phục thực lực mà còn tăng lên tu vi, nếu không ta vẫn còn ở Mạc Thành làm một cái bản bán đồ lão giả đây. Hải ba đông cười thân nói, dù sao ta cũng không phải là giúp ngươi miễn phí. Tiêu Long đầy thâm ý cười cười nói, một thời gian không gặp tiểu tử ngươi ngược lại thay đổi không nhỏ a. Ánh mắt đảo qua sau lưng Tiêu Long chúng nữ, hải ba đông quăng cho hắn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Nghe vậy Tiêu Long cũng không có nói gì, ánh mắt đảo qua thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hải ba đông. Nàng chính là Nhã Phi, mặc dù chỉ mới có 16-17 tuổi, nhưng mị lực đã tràn đầy, trên thân có một cổ để cho nam nhân khó mà cưỡng lại được mị lực. Nàng mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát người, cẩm bào cao quý do thợ khéo hoa lệ tinh tế làm ra, vừa vặn vốn là đem đường cong hoàn mỹ tuyệt vời của Nhã Phi kia phô bày ra, dưới cẩm bào là một đôi chân dài tuyết trắng chói mắt tại chỗ trong suốt mảnh mai kia có vẻ vô cùng mềm mại, làm cho nội tâm nam nhân dậy lên cổ lửa nóng xúc động. Quả thật là mệt cái tiểu yêu tinh. Nữ nhân này cả người lộ ra quyến rũ xinh đẹp, cho dù bị đôi mắt đẹp hẹp dài như hoa đào kia nhìn chăm chú cũng có thể khơi dậy nam nhân dục hỏa, hận không thể cùng nàng lên giường. Nàng đối với rất nhiều nam nhân đến mà nói không nghi ngờ gì là một phưu vật, cả người tràn ngập hấp dẫn, câu hồn rất nhiều tâm trí của nam nhân. Trong đại sảnh cơ hồ toàn bộ nam nhân đều đem ánh mắt tập trung lên trên người nàng, còn lại để bị sau lưng Tiêu Long một đám lớn nhỏ mỹ nữ hấp dẫn. Thân thể mềm mại đầy đặn thành thục trước tuổi, giống như nước mật đào chín mọng, làm cho có chút nam nhân trong đại sảnh. Thân thể hạ bộ mơ hồ có xu thế ngẩng đầu lên, lập tức trong đại sảnh đó là có một ít người sắc mặt xấu hổ cần cẩn thận thận co rút bụng lại. Tuyết Mị, Liễu Phỉ, Tuyết Lam ba người nhìn thấy Nhã Phi lúc cũng không khỏi ở trong lòng dâng lên một cỗ ghen ghét. Tại Nhã Phi trước mắt các nàng hào quang đều bị che đẩy, cũng chỉ có Tuyết Nữ, Lam Nguyệt mới có thể cùng nàng sánh vai, nhỏ tuổi thanh lân không tính. Nhìn thấy qua mỹ nữ đã nhiều Tiêu Long cũng không có lộ ra cái gì bất nhã hành vi, chỉ đối với Nhã Phi nhẹ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Nhã Phi cũng nhẹ điểm đầu đáp lại, trên gương mặt xinh đẹp vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Để ta giới thiệu với ngươi, đây là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Đằng Sơn. Hải ba đông lập tức đem Đằng Sơn giới thiệu cho Tiêu Long. Gặp qua Đằng Sơn tộc trưởng, Tiêu Long đối với Đằng Sơn gật đầu một cái chào hỏi. Đã nghe qua hải ba đông nhắc qua Tiêu Long tiểu huynh đệ, bây giờ gặp mặt quả nhiên là bất phàm tuổi còn. Góc truyện audio.com, trẻ liền trở thành nhị phẩm luyện dược sư tiền đồ vô lượng. Đằng Sơn cười khách khí nói, trước mắt thiếu niên này nhưng là có đấu hoàng hộ vệ, hơn nữa còn là một cái đấu linh cường giả, lại thêm luyện dược sư thân phận, Đằng Sơn cũng phải cung kính mấy phần. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp, hải ba đông nói, không thành vấn đề, mời đi theo ta. Sau đó đoàn người liền đi vào bên trong, để lại một đám người không ngừng nghị luận sôi nổi. Bên trong rộng lớn đại sảnh chính, Đằng Sơn, Hải Ba Đồng, Tiêu Long đám ngồi xuống, thân là thị nữ Tuyết Mị, Liễu Phỉ cùng Tuyết Lam thì đứng sau Tiêu Long nhóm người, Nhã Phi thì đứng bên cạnh Hải Ba Đông. Để ta giới thiệu, đây là Nhã Phi cũng chính là ngươi vị hôn thê. Hải Ba Đồng liền nói ra một cái lời kinh người. Cái gì, vị hôn thê, ca ca lúc nào có vị hôn thê? Nghe được Hải Ba Đồng lời nói, ngoại trừ Tuyết Nữ ở bên ngoài, những người khác thì một mặt kinh ngạc. Hôn ước của chúng ta cũng chỉ vừa mới lập không tới nửa năm. Tiêu Long nhìn đám người mặt không đổi sắc nói. Sau khi chữa trị cho Hải Ba Đồng, Tiêu Long liền dùng một viên hoàng cực đan để cho hắn tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chăm sóc cho Nhã Phi. Thời điểm này nàng còn chưa biết hiện ra thiên phú buôn bán cùng giao tiếp, cho nên nàng lúc này chỉ là một cái không có được gia tộc coi trọng không có thiên phú thiếu nữ mà thôi. Nhân cơ hội đó Tiêu Long lại dùng một ít đan dược cùng thiên tài địa bảo để làm xính lễ cầu hôn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trước lập một cái hôn ước cho hắn cùng Nhã Phi. Nhã Phi xinh đẹp như vậy, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn xinh đẹp hấp dẫn, Tiêu Long mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng hắn nội tâm thật ưa thích nàng. Có Hải Ba Đồng đứng ra, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. cũng bởi vì Tiêu Long tẩy tủy đan cùng một ít đan dược, Nhã Phi mới từ một cái không có thiên phú thiếu nữ biến thành Gia Mã Đế quốc số một số hai thiên tài. Hai người hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm gì đó có thể bồi dưỡng sau. Cách chương.